nhưng cũng không phải không có hy vọng. Quốc sư tự có tính toán, sợ là đã nhìn ra âm tàu đầu mối. Thủy Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, trở về chính mình đuổi giá. Triệt binh, ô, trống trận vang lên, Tiên Tần đại quân lui lại, chỉ lưu lại trăm dặm lớn nhỏ âm sơn lỗ thủng. Ở gió núi bên trong không ngừng tán phát ra đạo đạo nghẹt ngào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.